Tiên Vương tái xuất, chương 397, 397, tôi không biết cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ cao gầy tên là Đường Hân, được xem như là ngôi sao hạng 2, nhưng gần đây đang đóng một web drama. Thậm chí Đường Hân còn có dự cảm là cô ta đã nổi tiếng hơn một chút. Mà gần đây, quả thực có rất nhiều người quấy rối cô ta. Những người đó quả thực quá điên cuồng. Lăn lộn trong làng giải trí mấy năm, Đường Hân cũng từng gặp phải kiểu fan cuồng theo dõi thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải một kẻ theo dõi ngu ngốc và bất cẩn như vậy. Trời lạnh mà chỉ mặc áo sơ mi mỏng manh, còn theo tới tận khách sạn. Trông thì đẹp trai tuấn tú nhưng lòng dạ thật bẩn thỉu. Lạc Tú không hiểu đối phương đang nói gì nên cau mày nhìn Đường Hân. Chẳng lẽ là người phụ nữ này bị thần kinh? Nhìn cái gì? Đừng nghĩ rằng thần tượng sẽ cảm động bởi loại hành vi này. Anh chỉ làm tôi ghê tởm thôi. Hơn nữa tôi nói cho anh biết, tốt hơn là anh nên rời đi ngay lập tức. Nếu không tôi sẽ gọi cảnh sát. Đường Hân vừa mắng vừa lộ ra thần sắc kiêu ngạo. Thấy Lạc Tú thờ ơ, Đường Hân nhướng mày và nói lại. Anh muốn xin chữ ký hay chụp ảnh? Nếu như anh có thái độ tốt hơn, không phải là tôi không cân nhắc được, nhưng hành vi rình rập thần tượng của anh thật sự rất đáng sợ. Lạc Tú cuối cùng cũng hiểu lời của người phụ nữ này. Hóa ra là nghĩ mình đang theo dõi cô ta. Ngôi sao? Lạc Tú nhướng mày nói. Hừm, giả vờ, toàn bộ thành phố Bạc, thậm chí toàn bộ Châu Bạc có ai không biết Đường Hân tôi? Đường Hân ngạo nghễ mở miệng nói. Tuy là ngôi sao hạng 2 nhưng cô ta cũng có lượng fan và độ nổi tiếng nhất định. Nếu không phải vì hoàn cảnh đặc biệt lần này, cô ta sẽ không trở về thành phố Bạc một mình như thế này. Đường Hân, Lạc Tú có chút kinh ngạc. Không phải bởi vì Lạc Tú biết cô ta, mà là bởi vì anh không biết, chưa từng nghe nói. Lạc Tú lắc đầu, những lời này khiến lông mày Đường Hân dựng đứng, cảm thấy bị xúc phạm. Ở thành phố Bạc có người dám nói không biết cô ta ư? Từ một ông già 80 tuổi đến một đứa trẻ 5 tuổi. Ai mà không biết cô ta? Anh đừng nghĩ rằng anh nói như vậy là có thể đánh lừa tôi. Cho qua việc anh theo dõi tôi. Thưa cô, Lạc Tú cắt ngang lời của Đường Hân. Tôi đến ở khách sạn. Còn nữa, tôi thật sự không biết cô. Lạc Tú phất tay. Thang máy đã đến. Lạc Tú đi ra ngoài trước. Phòng 1708 là số phòng của anh. Nhưng tình cờ là số phòng của Đường Hân là 1709. Vậy nên trông như Lạc Tú đang đi về phía phòng của Đường Hân. Anh còn dám giả bộ. Anh còn biết tôi sống ở đâu. Rốt cuộc anh muốn làm gì? Đường Hân nhìn thấy Lạc Tú đi về phía phòng của mình. Tôi sẽ gọi cảnh sát nếu anh không rời đi. Đường Hân đe dọa. Điều này khiến bước chân của Lạc Tú dừng lại. Nhưng Đường Hân đã lặng lẽ quay số gọi cho quầy lễ tân. Ngay sau đó rất nhiều bảo vệ và nhân viên phục vụ đã vội vã chạy lên. Là anh ta. Chính là anh ta theo dõi tôi. Theo tôi suốt đoạn đường. Đường Hân chỉ vào Lạc Tú kêu lên. Một số nhân viên bảo vệ đang chuẩn bị động thủ. Kết quả một nhân viên phục vụ đã nhận ra Lạc Tú. Bọn họ biết Đường Hân. Dù sao cô ta cũng là một ngôi sao. Và lại thường xuyên đến đây. Nhưng nhân viên phục vụ cũng nhớ Lạc Tú cũng thực sự đến ở khách sạn. Đưa anh ta đến đồn cảnh sát cho tôi. Loại fan cuồng này quá đáng sợ. Đường Hân vẫn còn đang hét lên. Trong mắt mang theo một tia đắc ý đối với loại fan cuồng này. Cho dù có phải là fan của cô ta hay không đều phải nghiêm trị. Nếu không sau này cuộc sống của cô ta sẽ hoàn toàn xong rồi. Nhưng cuối cùng nhân viên phục vụ cũng phản ứng và ngăn các nhân viên bảo vệ lại. Sau đó giải thích, chị Hân, người ta thật sự đến ở khách sạn. Nhân viên phục vụ có chút ngượng ngùng nói. Lạc Tú xem náo nhiệt hồi lâu. Cảm thấy nhàm chán, trực tiếp đi tới phòng 1708. Lấy thẻ phòng ra, mở cửa, không thèm nhìn tới Đường Hân mà trực tiếp đi vào. Đường Hân ngây ngẩn cả người. Sau đó Đường Hân có hơi ngơ ngác mà hỏi nhân viên phục vụ. Anh ta thực sự đến ở khách sạn ư? Nhân viên phục vụ gật đầu. Thưa cô, Danh tiếng của cô có thể thật sự không lớn đến mức tôi phải biết đâu. Đột nhiên, đầu của Lạc Tú thò ra từ phòng 1708. Sau đó nói câu này. Cuối cùng, rầm một tiếng, anh trực tiếp đóng cửa lại. Câu nói này giống như bổ thêm một đao, khiến cho mặt Đường Hân đỏ bừng ngay lập tức. Đối phương thực sự đến ở khách sạn à? Mọi thứ đều là hiểu lầm sao? Việc này không chỉ là có hơi xấu hổ, mà còn khiến người ta hơi mất mặt nữa. Vả lại đối phương vậy mà lại còn nói không biết cô ta. Đây là đang làm bẽ mặt mình trước mặt nhiều người như vậy. Thế này quá đáng quá rồi. Mặt Đường Hân lúc xanh lúc đỏ. Cô ta đi về phòng, sau đó nhanh chóng chạy trốn vào trong. Sau khi bước vào, cô ta túm lấy cái gối trên giường rồi đánh loạn xạ. Thật khó chịu, thật xấu hổ mà. Lòng tự trọng của cô ta dường như đã bị người ta tàn nhẫn chà đạp vào lúc này. Hồi lâu sau mới bình tĩnh lại, Đường Hân mới thở phì phì ngồi xuống giường. Lần trở lại này, cô ta định cho thuê lại căn nhà tổ của mình. Nhà tổ cũng cũ rồi, tuy đã sửa sang lại, nhưng ở thôn ngoài thành, ngày thường Đường Hân rất ít về, và lại còn có biệt thự ở nơi khác. Bán đi, dù sao thì đó cũng là nhà tổ, là kỷ niệm thời thơ ấu của mình. Hơn nữa ngộ nhỡ về sau khi bên kia cần cải tạo, phá bỏ di rời thì còn lấy lại được chút đỉnh, nhưng lâu dài không có người ở, cảm giác cũng không tốt mấy. Không có ai quét dọn. Cô ta cũng không thể nào thuê người đến quét dọn rồi để người ta ở trong đó được. Lại còn phải trả lương cho người ta. Vì vậy, Đường Hân quyết định cho thuê lại ngôi nhà tổ. Nhưng dù sao cũng là ở trong thôn. Có ai muốn thuê căn nhà đó chứ? Dù sao thì nhiều người trong thôn hiện đều đã vào thành phố. Ai muốn sống trong thôn nữa chứ? Cả hai mạng không dây đều không khả dụng. Rất bất tiện khi sinh hoạt. Nhưng Đường Hân vẫn đăng một bài lên mạng và treo căn nhà đó lên. Nếu không có ai chịu thuê, chỉ có thể tìm người đến dọn dẹp định kỳ, rồi trả công cho họ. Dù không quan tâm đến tiền bạc nhưng trong lòng cô ta cũng sẽ cảm thấy hơi khó chịu. Ở phòng bên cạnh, Lạc Tú mở diễn đàn địa phương và bắt đầu lướt web. Anh dự định thuê nhà trong thôn sinh sống một thời gian. Bằng không mỗi ngày đều phải vội vàng chạy ra thôn ngoài thành. Chạy tới chạy lui sẽ rất phiền phức. Chỉ là Lạc Tú cũng biết thuê nhà trong thôn hình như không dễ thuê như vậy. Anh không thể thuê chung nhà với người khác, chắc chắn phải nguyên một căn nhà lớn. Nhưng loại nhà đó hoặc đã có người ở hoặc đã bị phá bỏ từ lâu. Bên này gần như là Đường Hân vừa đăng lên, không ngờ chuông điện thoại liền reo lên. Alo, bạn muốn cho thuê nhà à? Một giọng nói vang lên ở đầu dây bên kia. Đúng, giá cả anh cũng thấy rồi nhỉ? Đường Hân trả lời, xem rồi, ngày mai cùng đi xem nhà. Đối phương tích chữ như vàng. Cúp điện thoại ngay, cách chương.